Tiếp cảm xúc. Trước khi qua đề tài cảm xúc, có ai hỏi gì không? Mời em. Cho em hỏi suốt nối tiếp về đề tài mà chơi game ấy, thì như bạn nhà em á, là bạn ấy chơi game là có mục đích rất là rõ ràng và bạn ấy kiếm tiền rất là giỏi từ cái việc chơi game đó. Cái game của bạn ấy em có tìm hiểu, thực ra thì nó không có xấu, và em cũng vẫn phân tích với con rằng là game không có xấu và nó sẽ rất là kích thích cái trí thông minh của con. Nhưng mà bây giờ em đang bị tức là không biết phải như thế nào giải quyết về cái việc mà bạn ấy kiếm được tiền từ cái việc mà giống như là bán trang phục hay này gì gì đấy, đại khái là nôm na quá game. Dạ đúng rồi, và bạn ấy thậm chí là cày thuê, tức là những cái bạn mà không được chơi bị cấm ấy, thì bạn ấy, em thấy bạn ấy cứ thả cho cái máy nó treo và bạn ấy ra cày thuê cái việc đấy, và cái người kia mà muốn cái tài khoản nó tăng cấp hay là gì đó thì phải trả tiền. Thì có nên hay là phân tích như thế nào với con cái việc đó? Cho tôi hỏi là bé một ngày chơi game mấy tiếng? Bây giờ thì bé đang đi học, tức là chỉ có 2 ngày cuối tuần con được nghỉ thì con được chơi sử dụng. 2 ngày cuối tuần là chơi bao nhiêu tiếng? Tại vì bây giờ thì 2 ngày cuối tuần thì em cũng khá bận, là thế là con tự kiếm tiền và con mua được điện thoại của con thì có phân định. Nhưng mà thực ra khi mà hiện tại thì là đang bị bạn ấy đang rất là ức chế vì là đang bị túm cái điện thoại đó lại, và em thấy đó không phải là giải pháp hay, nhưng mà em chưa biết cách nói làm sao mà tức là để mà con có thể quản lý được cái thời gian đó một cách gọi là tình nguyện ấy. Quý vị thấy ghê không? Một là cho con chơi xả láng, mình đi làm, nó chơi game thì mình đi làm. Hai, thế cực cũng y chang nhau, mình nghiện làm thì nó nghiện game. Và sau khi là mình lấy quyền làm mẹ là gì, hỏi một ngày chơi mấy tiếng không biết, một ngày cúp luôn, thu luôn cái điện thoại. Nó mà có quyền hạn đề nghị mẹ không đi làm, đi lên làm ruộng, làm rẫy, làm mương, làm gì đó, đúng không quý vị? Nó mới lại công bằng. Tôi thấy càng tiếp xúc với phụ huynh, tôi thấy vô cùng bất công với mấy đứa nhỏ. Tức là bạn ấy đáp ứng hết yêu cầu của em rất là giỏi. Ví dụ như là dọn nhà rồi làm xong, ok, thì em cũng thỏa đáng nào. Rồi xong đó. Nhưng mà có một cái là ví dụ là đến 10 giờ em yêu cầu bạn nộp lại điện thoại. Đến 10 giờ tối, ví dụ thế, trong ngày em quản lý xong rồi em yêu cầu bạn nộp lại. Thì bạn ấy lừa lừa cho em ngủ. Cho em ngủ xong. Bạn ấy vào bạn ấy ăn trộm của bạn, nó rất là thông minh và nó tìm đủ mọi cách. Và có một cái nhược điểm là em có bà, em ở chung với bà thì tại vì ông bà lại cứ cầm cái điện thoại mà nó lừa lừa nhiều. Tôi cái bà say, hỏi em nè, nha, tôi cho em biết. Nếu như em muốn con em không chơi game, em có sẵn sàng ở nhà chơi với con em không? Em có dám hy sinh không đi làm việc để nhà đồng hành với con không? Tôi đã nói mới nãy, khi cơn nghiện, giải pháp duy nhất là có một cái khác hấp dẫn hơn, hoặc là phải có người đồng hành để cắt cái môi trường đó qua môi trường khác. Đó là giải pháp duy nhất. Khi cơn nghiện xét mà lên, duy nhất nó phải có một cái môi trường khác để cắt cơn nghiện đó, ví dụ đi làm phước thiện hay là cái khác. Nó không có giải pháp khác. Cho nên nếu như em không dám đánh đổi, năng lực ra quyết định là gì? Là năng lực lựa chọn. Năng lực lựa chọn là gì? Năng lực dám đánh đổi. Năng lực dám đánh đổi là gì? Bạn phải hiểu bạn có giá trị gì, con bạn có giá trị gì, và bạn dám đánh đổi điều đó. Một người mẹ tin rằng một đứa con chơi game sẽ hỏng thì người mẹ đó phải buông công việc để đồng hành cùng con. Nhưng nếu như người mẹ đó tin rằng chơi game không sao, một tiếng, hai tiếng không sao, vẫn đi làm, cho phép con thời gian như thế này, và con vi phạm cài đặt giờ bên ngoài cửa hàng có nhiều công nghệ, đến giờ đó nó chơi lố giờ, đây điện thoại máy tính nó hiện lên con lố giờ, mẹ thu điện thoại, luật chơi phải đưa ra chứ. Đúng mà, em ra một cái tiệm internet cài đặt đi, đến giờ này chơi lố giờ, tự động nó báo tín hiệu qua điện thoại em. Thế là sao? Em nói đây, hôm nay con vi phạm lần 1, mẹ nhắc nhở con. Hôm nay con vi phạm lần 2, mẹ nhắc nhở con, và mẹ với con đã tuân thủ luật chơi rồi. Lần ba, xin con trai của mẹ cúng dường điện thoại cho mẹ để mình mẹ đi tặng người khác. Luật chơi phải đưa ra rất rõ ràng và điều chỉnh luật chơi theo đúng cái môi trường và theo đúng cái giá trị mà mình mong muốn. Tuy nhiên không phải gây ra ức chế cho con. Tức là bạn ấy đồng ý và những cái điều em nói và bạn ấy rất là ok, bạn làm xong đầy đủ yêu cầu của mẹ và cũng rất là thỏa mãn. Nếu như mà bị vượt quá thời gian, ok. Nhưng bạn nó có học giỏi không? Bạn ấy, vì là em không có quan tâm cái việc học của con, nhưng mẹ quan tâm cái kết quả cuối cùng thôi. Thì bạn ấy đứng số 1 luôn, của lớp luôn. Thế bạn bảo thích 10 có 10 đó, bây giờ mẹ đâu còn thế. Bạn nó hay cãi em không? Dạ không, bạn ấy không cãi. Thôi vậy thì tôi nói thiệt nha em. Nhưng Hải, mà bạn ý là em đang muốn hỏi cô là bạn ấy rất là ham mê kiếm tiền. Và cái việc bạn ấy tự kiếm tiền được bây giờ thì có tốt cho tôi không? Hỏi em muốn... em có mê kiếm tiền không? Con mình nghiện game như thế mà tôi hỏi có dám đánh đổi nhà không, còn phải suy nghĩ nữa. Trời ơi, tôi nói thiệt, con là năng lượng của em thôi, em mê như thế nào nó mê như thế. Bây giờ em mê đi làm phước thiện đi, cái giờ nó chơi game, hai mẹ con buông hết kiếm tiền đi làm phước thiện đi, vui hơn, nó phải thấy vui hơn. Nhiều chỗ đi làm phước thiện vui lắm bạn, chứ không phải là đi cày bừa cuốc đất gì đâu. Có nhiều cái môi trường để nó có thể làm phước thiện vui mà, đúng không mà. Đó, tôi thấy nhiều khi câu hỏi thừa quá. Quý vị có thấy vậy không? Tại vì nó cũng do một phần ở cái chỗ mà bố mẹ không thống nhất. Rồi, vì sao bố mẹ không thống nhất? Bạn ấy có một cái giống bố bạn ấy là rất là mê kiếm tiền, chứ còn như em thì là em cũng sẵn. Trời ơi, bạn ấy giống bố bạn ấy là rất là mê game. Trời, tôi thấy bạn ấy rất không, giống em là mê kiếm tiền. Chứ không phải là mê game, bố bạn ấy cũng không mê game. Nhưng mà bây giờ là có khuyến khích con cái việc mà bạn ấy kiếm tiền ấy, hay là nếu như mà không thì mình phải nói làm sao với con ấy? Kiếm tiền không có sao hết trơn. Tôi thấy bé Xu nhà tôi nha, một ngày đẹp trời tôi xem, ủa con, sao trong tủ quần áo có rất là nhiều nón vậy? Tôi đâu biết đâu, vì tôi thấy quần áo nó rất là nhiều. Hỏi nó, bạn con tặng. Hỏi nó, bạn con tặng. Hỏi nó, bạn tặng. Một ngày là nghi ngờ rồi, ủa sao tặng nhiều dữ vậy? Hay vô lục quần áo của anh nó, thấy nguyên một cái túi toàn là nón hết. Thế là tôi nghi lắm rồi. Hỏi, ủa sao nhiều nón vậy con? Khai thật đi. Thế là nói, dạ con bán hàng online. Thế nón này sao bán đi? Nón này kiểu bê rê là gì đó, nón kiểu đi phượt gì đó, nón kiểu mùa lạnh, sau đó nón gì là đi gì đó. Cái nón này mua nhiêu? 30.000, 50.000, bán nhiêu? 70.000, 80.000. Cái kiếm tiền không có gì quan trọng. Sau đó tôi mới hỏi tiếp, bây giờ một là ở nhà bán, đi bán hàng, đúng mà, đi học. Hai là gì? Đi học không bán hàng. Biết nó trả lời tôi làm sao không? Học kỳ 2 con hứa với mẹ là học sinh giỏi, nhưng vẫn cho con bán hàng. Gặp bạn, bạn cho không? Cho. Thế tiền đó để làm gì? Nói dạ con không có muốn xin tiền mẹ, cũng không muốn xin tiền bà. Có những lúc con đi học này nọ, con không muốn lệ thuộc. Nhưng quan trọng là đồng tiền nó tạo ra, nó tạo giá trị gì cho nó. Quan trọng là đồng tiền nó kiếm được để nó làm cái điều gì. Nếu như nó kiếm được là gì? Nó chỉ ăn với ngủ với ăn chơi với lại tất cả những cái thứ mà không phù hợp thì bạn mới quan sát. Vậy tiền nó giờ nó kiếm để làm gì? Để ví dụ như là bạn ấy trang bị cá nhân, ví dụ như nhuộm tóc. Hay ví dụ nó cứ là trang bị cá nhân của bạn ấy chứ thì cũng không có gì xấu cả. Như con trai hay con gái? Con trai ạ. Trang bị cá nhân cụ thể, ví dụ như ví là... Ví dụ như bạn ấy nhuộm tóc, bạn ấy cắt tóc, bạn ấy mua đồ của bạn ấy. Tôi nghĩ đâu có gì đâu. Dạ thì em thấy thì đúng là cũng không xấu, nhưng mà nhưng là từ tôi... cái việc mà chơi game thôi, có nhà cái việc kiếm tiền này nó từ cái việc chơi game nó. Nếu như mà có cái gì đó em cảm giác là nếu như mình nói rằng là thì vẫn đồng ý cho con kiếm tiền, nhưng mà nó từ cái việc khác thì nó sẽ hay hơn, mà em chưa biết phải nói. Thôi bây giờ nhỉ? Tôi nói em nghe nè, việc đầu tiên nó mê kiếm tiền, em cũng mê kiếm tiền, em giảm kiếm tiền thì nó sẽ giảm kiếm tiền. Bố nó mê game, nó cũng mê game, bố nó giảm game thì nó sẽ giảm game. Và đầu tiên nó chưa phải là đứa con ngoan, nhưng mà bây giờ nó toàn tập điều ngoan theo đúng chuẩn của em không còn cái gì nữa, thì việc đầu tiên em hoàn thiện đi, nó hoàn thiện. Tôi thấy giải pháp rất đơn giản. Được không ạ? Tại vì bây giờ nó chơi game ở nhà, em cũng phải thì sao? Tự động đi kiếm tiền mà em không hy sinh để em cùng với nó đồng hành ở nhà là tôi thấy là cái đó không được. Một ngày đẹp trời, nó sẽ nói, dạ thưa mẹ, mặc dù con chưa trưởng thành năm 18 tuổi, nhưng con tính với mẹ rằng là con chỉ ở nhà trọ mẹ, quy ra mẹ bao nhiêu thóc đây, rồi. Tại vì em mất kết nối với nó rồi. Không có, cái gì nó cũng kể, vấn đề là, nó sẵn sàng làm cái gì nhưng nó phải quy ra tiền. Cái gì nó cũng quy ra tiền, ví dụ mẹ muốn sai còn cái gì ok quy ra tiền. À cái đó lại không được nha. Đây nha. Em không biết phải nói làm sao với bạn ấy. Tiền là một phương tiện, không sao hết. Tiền là một điều kiện để giúp động lực con mình. Nhưng nếu như vì tiền mà làm cho con mình mất đạo đức, không tạo ra giá trị thì bạn phải xem lại. Bạn phải học lại cách làm thế nào cho con sử dụng tiền tốt, làm thế nào tạo con ra giá trị. Ví dụ, ok, con kiếm tiền, con với mẹ đi làm từ thiện tiền này. Con kiếm tiền, con có thể giúp mẹ cái điều này, chứ không phải con làm cái việc này cho mẹ con quy ra tiền. Bởi vì mẹ quen thói quen quy ra tiền thì nó sẽ quen thói quen kiếm tiền. Bởi vì mẹ luôn luôn coi nó là một nhân công của mẹ thì nó sẽ luôn luôn coi mẹ là một người bóc lột sức lao động đó. Nó phải đòi đúng công bằng công sức của nó. Nhưng nếu như mẹ thể hiện tình thương, con à, suốt cuộc đời mẹ chăm sóc con, mẹ không có kể công, con hôm nay có thể nào nghĩ làm cách nào để có tiền mà mẹ không có phiền lòng không? Đánh vào những cái tâm thức, đánh vào những tình yêu thương, đánh vào sự hiểu biết. Chỉ khi em có cái đó em mới bớt đi. Cái này 10.000, này 5.000, này 20.000. Mẹ nói nè, theo con cái này làm cái gì để giúp đời? Theo con nếu có 100.000 mẹ con mình sẽ làm gì? Theo con nếu 1.000.000 có cái chuyến dã ngoại nào mà giúp mẹ và con hiểu nhau hay không? Nó bắt đầu nó cảm thấy mẹ nó quan tâm đến nó, hiểu biết nó, cảm thấy không phải quy ra thóc nữa thì nó sẽ đối xử với mình không quy ra thóc. Được không em? Rồi, vậy ha. Thôi, qua cái khác. Rồi, con đổ lỗi. Người mẹ nào con đổ lỗi đâu? Rồi, xin mời đưa micro. Hôm nay đã có anh Dương Văn Minh, giám đốc học vụ của trường San, xin mời anh. À, chúng ta cho anh Minh một tràng vỗ tay lên đây à. Ban cố vấn của hệ thống trường San về chuyên môn à. Dạ, anh cũng là người đi chia sẻ 63 tỉnh thành về cách dạy con. Và sẽ có rất là nhiều câu trả lời, anh sẽ trả lời cho quý vị. Còn từ nãy giờ, từ lúc là gì? Mấy giờ ta? 6:30, tôi cũng là coi như thốt xô liên tục rồi đúng không? Bây giờ mời anh Minh là chia sẻ tiếp. Có gì tôi sẽ bộc lót, hoặc là anh Minh sẽ bộc lót cho tôi. Rồi, xin mời mẹ. Rồi, tiếp anh. Em đã giải quyết hết từ... Rồi, chắc là có nhiều câu hỏi nói về game đúng không ạ? À? Thấy con chơi game đúng không ạ? À? Bây giờ mình sẽ cho câu đố. Giờ đố cả nhà cái gì ở trong ly? Dạ cái ly này nè, thấy cái gì không ạ? Không khí. Thấy không khí trong ly đúng không? Không khí trong ly. Rồi câu đố là hãy lấy hết không khí ra. Dạ. Hãy lấy hết không khí ra khỏi ly. À đổ nước vào. Một giải pháp vô cùng đơn giản là đổ nước vào. Đúng không ạ? À? Đổ nước vào. Vậy thôi. Rồi. Đổ nước vào. Rồi đổ đầy đi thì không khí nó ra hết. Bây giờ thế này. Cái ly này là thời gian của con mình. Không khí là game. Nước là cái gì thì chúng ta tự suy nghĩ. Rất đơn giản. Trẻ con nó chơi game là tại vì cha mẹ nó không cho nó thức ăn. Nó chơi game. Vậy thôi. Tại không cho nó nước. Thì nó kiếm cái khác nó bỏ vô. Dạ. Rất đơn giản ha. Dạ. Đúng rồi. Cái khác mà nó ý nghĩa hơn là xong ha. Dễ lắm. Thành ra trước tiên khi thấy con mình chơi game á. Tâm lý của mình á. Nó có vấn đề không? Ít khi nào mình nhìn mình là vấn đề lắm. Mình dành bao nhiêu thời gian cho con. Mỗi ngày. Đúng không? Chán quá nó chơi game. Thật sự hỏi mấy đứa chơi game đi, nó nói thẳng luôn. Con nói thiệt chứ ở với ba mẹ nó nói thẳng gì luôn. Rồi Công thức rất dễ, mỗi lần nói tới chuyện game hay gì đó thì cứ đem cái ly ra là có giải pháp ha. Dạ, con đổ lỗi gì à? À, quản lý cảm xúc hả? Dạ. Tức là nó cảm xúc nó rất là, cái chuyện mà quản lý cảm xúc nó rất là dở đúng không ạ? Nó gặp bất như ý, nó phản ứng hay lắm phải không ạ? Thì mình muốn nghe giải pháp, phải nghe nguyên nhân. Nguyên nhân trước. À, muốn nghe nguyên nhân thì cũng có cái hay như thế này. Dạ. À, cái này con mình nó bị từ nhỏ đúng không? Hay là mới đây? Rồi, theo mẹ là con mình bị từ nhỏ hay mới đây? Em nghĩ là có từng, tùy từng giai đoạn ạ. Nhưng mà lúc mới sinh ra có không? Ví dụ lúc mới sinh ra nè, mình chậm cho nó bú một chút xíu, nó có làm dữ lên không? Không, tức là từ nhỏ nó không có. Nha. Hoặc là nó khó ngủ, nó không có la, nó không có khóc một cách dữ dội. Nha. Tức là từ nhỏ nó không có. Là cái này là trong quá trình mình dạy nó. Và mình dạy nó luôn. Cái cơ chế phản ứng. Nó mình không để ý tới chuyện đó. Đồng ý không? Nó sinh ra nó không có. Mà tự nhiên nó sống với mình thời gian nó có. Tức là trong quá trình mình sống với nó. Mình vô tình mình dạy cho nó. Rồi. Để làm sao thoát khỏi cái sự mất tỉnh thức này. Thì chúng ta phải đi làm. Đi học. Cái khóa gọi là làm cha mẹ tỉnh thức, đúng không? Bữa nay là có cái khóa ngay tại làng Hạnh Phúc. Tối nay là bắt đầu nè. Ai mà đăng ký đi, đăng ký đi. Tối nay bắt đầu không biết được bao nhiêu, hình như cũng hơn trăm á, hơn trăm. Đó. Thì chúng ta sẽ hiểu được là khi chúng ta có sự tỉnh thức á, con mình nó có một cái chuyển biến gì bên trong mà bất ổn á, mình nhận ra. Và mình thấy, ô, mình làm sai, mình dừng lại. Cái này buộc phải đi học thôi. Yeah. Rồi chứ đa số chúng ta dạy con là theo quán tính. Theo quán tính là cái thứ nhất. Dạy con là theo kinh nghiệm cá nhân. Tức là trong ruột mình có gì mình lấy ra đó dạy. Những cái ở trên đó chúng ta không biết là chịu thua luôn. Cái này rất nguy hiểm. Yeah. Rồi. Yeah. Cơ thể chúng ta có thân và tâm chúng ta. Thân thể này và tâm hồn này. Thân thì có cơ thể vật lý và cơ thể sinh lý của chúng ta. Tâm hồn này nó sẽ có cảm nhận, cảm xúc, cảm tưởng và cảm thấy của chúng ta. Hay nói đúng hơn, nếu quý vị đi tu tập thì quý vị sẽ hiểu rõ cấu trúc tâm của quý vị vận hành như thế nào. Đa phần chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta sống theo bản năng, quý vị thấy không? Và sống theo dư luận và theo tất cả những thói quen mà chúng ta được nhiễm bởi môi trường. Chính vì vậy, cơ chế làm chủ thân hay làm chủ tâm của chúng ta mất đi rồi. Và ngày ngày thì chúng ta chỉ có gì? Hướng ra bên ngoài, kiếm tiền, ăn uống, nhậu nhẹt và chúng ta không hiểu rõ cái cơ chế vận hành bên trong của chúng ta nó như thế nào. Một khóa học làm cha mẹ tỉnh thức là chúng tôi giúp quý vị ngồi yên, quay về bên trong, quan sát thân thể này, quan sát tâm hồn này, quan sát cái sự thuộc linh này nó sẽ hoạt động như thế nào. Tại sao chúng tôi khát khao đưa thiền vào những khóa thanh lọc? Ở đây cũng có anh Trần Chân nè. Anh cũng có khóa thanh lọc là quý vị khi nhịn, quý vị mới thấy là quý vị phản ứng cái sự khó chịu như thế nào. Hay nói đúng hơn, tại vì anh Minh, anh nghĩ là còn nhiều chủ đề, nhưng mà em nghĩ là anh nên nói kỹ cơ chế quản trị cảm xúc là gì? Quản lý thân và tâm. Quản lý thân và tâm là gì? Quản lý năm cái giác quan của mình: mắt nhìn, mũi ngửi, tai xúc chạm, tai lắng nghe, vị ăn uống. Năm giác quan đó chúng ta quan sát được nó đang vận hành như thế nào một cách rõ ràng thì chúng ta mới dừng lại được. Quý vị thấy một bữa ăn thịnh soạn, quý vị có thèm ăn không? Thèm ăn. Vậy quý vị muốn ăn không? Muốn ăn. Ai đấy giật thức ăn đó quý vị có giật lại không? Trong tâm quý vị muốn dĩ thức ăn đó thì con quý vị y chang vậy thôi. Người nào cắt được lòng tham của mình, sự tham ăn của mình, tham uống của mình, tham dục của mình và nhiều cái thứ tham khác, tôi không dùng từ tham nữa, là mong cầu của mình. Tự động khi quý vị ngắt cái mong cầu của người khác đáp ứng cho mình, quý vị quan sát được cái việc mong cầu đó chỉ là về tâm ích kỷ của mình, thì tự động quý vị quản trị được cảm xúc. Mà chúng ta cơ chế hiện nay là gì? Nhà hàng đẹp, level 1, 1 sao. Hôm nay mẹ dẫn con đi ăn nhà hàng 1 sao. Tuần sau mẹ gì? Dẫn nhà hàng 2 sao. Tuần sau mẹ trải nghiệm nhà hàng 3 sao, 4 sao. Tuần sau nữa đi du lịch Singapore, 5 sao đi du lịch Trung Quốc. Hay nói đúng hơn, chúng ta liên tục đáp ứng nhu cầu của chúng ta mà không có kiểm soát. Đi du lịch tốt, ăn uống tốt, nhưng ăn như thế nào để có thức ăn nuôi dưỡng mình, đi du lịch như thế nào để khám phá mà có nghĩa không chạy theo cái vọng động đó thì không có ai dạy chúng ta hết. Chính vì vậy chúng ta giống như là một robot được xã hội điều khiển, và đến một ngày chúng ta không quản trị được cảm xúc, thế là chúng ta đối xử với con chúng ta cũng không quản trị được cảm xúc, con chúng ta học cái đó của chúng ta cũng không quản trị được cảm xúc, chúng ta nói nó là hừ đốn, chúng ta nói nó là nóng giận, nhưng mà thật ra chính chúng ta đang nói cái điều đó. Các bạn rõ mà, vậy đó mong anh Minh nói kỹ hơn tí xíu vì cái này quan trọng lắm à. Cảm ơn cô Kim Sơn, cho cô Kim Sơn rằng hôm nay rất là đúng à, chúng ta sẽ thực hành luôn á, mình thực hành luôn, tức là con mình á, nhớ là khoảng dưới 6 tuổi nó copy ghê gớm lắm. Dạ, và nó copy tất tần tật những cái của mình, làm cái gì nó copy hết, và nó sẽ không biết đúng sai trong đó đâu ạ, nó copy giống hệt vậy đó. Thành ra con mình hồi xúc sinh ra nó không có, sống thời gian nó có cái gì thì coi lại, không phải copy của mình thì sẽ copy ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn không là copy với những người xung quanh, cô chú cậu mợ gì đó nha. Rồi bây giờ mình thực hành làm sao, tức là mình muốn con mình làm được thì mình phải làm được cái nha. Mình thực hành luôn, chỉ cần có 2 phút thôi à, chúng ta 2 phút thôi, chúng ta ngồi thẳng lưng lên á, rất là dễ thôi à, cứ thực hành đi chút xíu. Mình giải thích luôn, giải thích về mặt khoa học của não bộ nha. Dạ, mình lấy một bàn tay á, mình đặt lên bụng. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi, thường ấy, đặt lên bụng việc đầu tiên mình cảm nhận á, mình sẽ nói ủa sao mở nhiều quá. Rồi bữa nay mình quên mở đi. Mình sẽ quan tâm chuyện khác. Dạ. Hôm nay mình quan tâm tới cái tay nó có chuyển động hay không. Bây giờ để cho tăng sự tập trung á, mình nhắm mắt lại. Lưu ý là chúng ta xem cái tay nó có chuyển động hay không. Khi chúng ta có sự tập trung cao độ thì chúng ta sẽ nhận ra sự chuyển động này. Và chúng ta cảm nhận được nó di chuyển như thế nào trong từng mm. Mình cảm nhận rất rõ. Nó đi vào, đi ra. Mình có thể đo được cái mức độ di chuyển của bàn tay. Bây giờ sau khi mình cảm nhận rất rõ rồi thì mình thử mở mắt ra. Mở mắt ra nhưng mà tâm vẫn để trên cái bàn tay. Mắt chúng ta có thể đảo nhưng tâm không đảo. Vẫn nhận ra rất rõ, bàn tay ta vẫn tiếp tục di chuyển. Rồi bài tập xong rồi, chỉ có 2 phút thôi. Yeah. Và trong quyển Search Inside Yourself, tác giả cũng nói mình làm được chuyện này 2 phút thôi là ngon. Yeah, giờ em hỏi cả nhà nha, hồi nãy giờ có ai nhìn thấy được rất rõ cái bàn tay di chuyển như thế nào, cảm nhận rất rõ, giơ tay lên ạ. chắc chắn, rất rõ luôn. À, mình khoảng chưa tới 20%, và những người còn lại là không thấy, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình phân tích não bộ của chúng ta hoạt động như thế nào nha. Rồi. Chúng ta thường rất tự hào về não bộ của mình là trong một phút, trong một giây nó làm rất nhiều việc. Nhưng mà đó là chúng ta tưởng lầm rồi. Đó là một cái tự hào rất là ảo, bởi vì khoa học đã nghiên cứu rồi, não bộ của chúng ta là hoạt động đơn nhiệm thôi. Đơn nhiệm đó, tức là tại một thời điểm nó chỉ có thể làm được một việc thôi. Giả sử có một cái tác động tới chúng ta ngay đây, đây là một tác động tiêu cực, nó làm cho mình có cảm xúc tiêu cực, đúng không ạ? Thì não của chúng ta có khuynh hướng là suy nghĩ những điều tiêu cực. Mình gọi cái đường màu đỏ này là tiêu cực ha. Và cái suy nghĩ tiêu cực này nó sinh ra cảm xúc tiêu cực. Ví dụ là mình đang đi ngoài đường nha, đang đi chạy xe rất ngon lành, nhưng có cái ông nào chạy trong xe tải quăng cái tàn thuốc lên tay mình á, cái mình phỏng, mình giật mình cái. Cái phỏng giật mình này nó không có đáng bao nhiêu hết à. Tiếp tục đi, tiếp tục vui vẻ tại đang ca hát đi. Nhưng mà mình sẽ ngừng chuyện ca hát lại, mà mình bắt đầu mình nghĩ, cái ông nội vô duyên phỏng nhìn. Rồi bắt đầu nghĩ nữa, cái đồ vô ý thức, bắt đầu nghĩ nữa, cứ nghĩ những chuyện tiêu cực không à. Rồi nói cái xã hội mình mà toàn cái thứ này không, không biết nó đi đến đâu, đúng không? Chúng ta tiếp tục nè, tiếp tục lao đầu vào cái suy nghĩ tiêu cực, cho nên cảm xúc tiêu cực nó đi với mình luôn. Dạ, nó đi về tới nhà luôn, gặp mèo đứng trước cửa nhà, mèo cũng vô tội vạ vậy, đá cho mèn phát luôn. Đó là chúng ta đó, bị nó dính nè. Rồi, cho nên á, người ta nói nếu mà mình làm được cái chuyện này, tôi làm cách nào đó, tôi bắt não của tôi đừng suy nghĩ trong một khoảng thời gian này, cái này mình gọi là delta T nhỏ xíu thôi, đừng suy nghĩ. Cắt cái này đi, ngưng cái thằng này lại, không cho nó suy nghĩ nữa, không cho nó nghĩ chuyện tích cực nữa, tiêu cực nữa. Và chuyển nó qua cái hướng mới. À, cái này tôi là tích cực, tại cái này tôi chọn được mà, cái này tôi chọn được. Tôi muốn cái mới gì đó, tự nhiên lúc đó tôi bỏ qua. Cái tôi nghĩ tới chuyện gì, tôi nghĩ tới, ủa mình đang đi ăn đám giỗ, lát ăn ngon lắm. Cái mình bỏ cái vụ ổng quăng tàn thuốc đi, cái mình nói suy nghĩ tích cực, đúng không? Rồi, chừng nào mình làm được vậy, tức là mình quản trị được cảm xúc. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề của mình nó nằm đó, giờ kêu nè, 1, 2, 3, không suy nghĩ. Dạ làm được. Làm được. Tại hồi nhỏ tới lớn á, cái đầu suy nghĩ lung tung. Trong một giây mình có tới cả triệu cái suy nghĩ. Nhiều lắm. Đủ thứ ở trong đầu hết trơn. Vì suy nghĩ nhiều quá cho nên không biết cái gì xảy ra. Mà khi không biết cái gì xảy ra thì rơi vào trạng thái mất tỉnh thức. Mà mất tỉnh thức thì cứ theo cái đà này mà nó dẫn đi đâu mình đi đó. Chừng nào mình làm được cái chuyện này. À, mà cái chuyện này ai là làm giỏi nhất? Dạ đúng rồi. Mà rất là lạ nè, thiền là bao nhiêu năm tuổi rồi biết không à? Chúng ta biết thiền có bao nhiêu năm không? 2000 hả? Không có 2000 đâu. Nè, Đức Phật là 2600 năm, nhưng hồi Đức Phật là đã có thiền rồi. Đạo Bà La Môn là trên 3000 năm, nhưng mà Bà La Môn là đã đưa thiền vô rồi đúng không? Cho nên là những cái hình ảnh người ta in trên vách núi á, người ta thấy cái tư thế ngồi thiền là người ta đo tuổi là trên 4000 năm. Mình không biết nó nhiều tuổi nhưng mà bây giờ là biết là trên 4000 năm. Cho nên cái thiền nó không có dính gì tới tôn giáo hết. À, mà 4000 năm nay phương Tây khoa học có biết không? Dạ không biết. Không biết. Tới chừng có một cái ông, ông viết ra cái quyển sách. Là cái ông này, cái ông tên là Daniel Goleman. Ông viết ra cái quyển gì? Năm 1996, ông viết ra cái quyển là Trí Tuệ Cảm Xúc. Tự nhiên ông viết ra cái là nguyên cái giới khoa học đổ xô đi nghiên cứu Trí Tuệ Cảm Xúc. Cái thấy nó hay quá. Và bây giờ người ta đi tuyển cái người làm quản lý á, người ta tuyển cái người có cái chỉ số này cao. Nhưng mà trước đây người ta dựa vào cái gì? Trước đây dựa vào cái thằng này đúng không ạ? Đúng không? À, bây giờ không có, ta không dựa vậy đó. Lý do tại sao vậy? Nếu mà mình không có cái này, mình mượn được. Rõ ràng tôi đang mượn mà, đây nè, tôi đang làm trưởng phòng nè, dưới tôi có 5 lính, tôi bí quá, tôi không biết gì, ê, kêu vô đây, suy nghĩ giùm anh giải pháp, cái nó ra, rồi mình mượn não được, đúng không à? Nhưng cái thằng này mình không mượn được, không mượn được. Cái lúc ai làm mình giận, cái mình giận mất rồi, không mượn được. Mà mình giận xong là người ta thấy mình khó ưa, thì chỉ có mình đi sửa mình thôi, chứ không thể nào nhờ thằng khác thế vô được, nhớ không? Rồi. Thử ra về nè, mình không có mượn ai được hết trơn đó. Mình tối nay mình bước vô nhà, vừa bước vô nhà cái ông xã ông hét mình cả, mình không thấy ai được trơn, không ai thấy mình được á. Lúc đó mình tỉnh hay là mình vui hay mình buồn gì là mình quyết hết à, rồi. Cho nên cái người lãnh đạo con này, người ta thấy cái này quan trọng hơn thằng này, mà thằng này không ai dạy hết. Lâu nay giáo dục không dạy dạ. Vì chúng tôi thấy cái chuyện này cho nên trường Tuệ Đức là đẩy mạnh hết cỡ luôn, chạy hết cỡ. Mà chúng tôi đẩy cái này vô là chúng tôi nó bị xã hội, trời ơi, có nhiều người phê phán ghê hồn luôn, nói đưa tôn giáo vô trường mệt lắm, tôi phải đi giải thích chết luôn á. Nhưng mà làm sao giờ, buộc thôi. Mình muốn làm cái gì khác biệt á thì mình phải chịu đau, chứ mình đi theo số đông thì nó vậy thôi à. Chuyện Tuệ Đức nó cũng là Tuệ Đức, nó cũng là ABC mấy thằng khác thôi à. Thành ra chúng tôi làm cái này chúng tôi cực khổ lắm, bị chửi cũng nhiều, kệ nó, giống như người ta luyện cho mình. Nghe chửi là đang luyện cái này luôn, không sao. Nhưng mà các bố mẹ mới nhìn thấy nè, bây giờ mình về thử nha, bây giờ thử nè, lấy internet mở lên nè, Mindfulness School, tìm được chữ này nha. Cái này do anh Trần Việt Quân ảnh phát hiện ra. Mình đánh vô chữ Mindfulness School. Rồi. Rồi chúng ta tìm cái này trên Google. Bây giờ nó ra khoảng hình như là 400 triệu kết quả. 400 triệu hay 600 triệu kết quả gì đó. Mà cách đây 5 năm á, anh Quân ảnh lên ảnh tìm có chừng 200 ngàn. Ủa ha, đúng 200 ngàn. Đó, chúng ta thấy. Và chúng ta tìm hình ảnh đi, tất cả các trường phương Tây nó đưa cái này vô, đưa thiền vô. Thấy mấy đứa nhỏ ngồi trong trường thiền, luôn luôn có giờ thiền, là nó nâng cao cái này nè. Mà báo cho các bố mẹ để biết luôn nha, có hai cái trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, họ xây dựng chương trình giáo dục cảm xúc. Dạ, chính mình đi qua bên đó mình lấy chương trình về dùng cho tới Đức mà. Mà khi đi qua bên đó nói chuyện với các ông sếp lớn mình đó, phát hiện ra một điều. Dạ, mình biết họ mời ai làm cố vấn không? Một trường thì mời Đức Đạt Lai Lạt Ma làm cố vấn. Một trường thì mời một ông làm cố vấn mà ông đó là học trò của thầy Thích Nhất Hạnh. À, bởi vì mình thấy không, phương Tây, phương Đông đi trước nhưng mà về sau. Phương Tây làm ra giáo án, giáo trình rất đẹp. Mà phương Đông chỉ biết thực hành thôi, thực hành, thực hành, thực hành. Ai thích thì lên núi học, còn người thường không học được. Đó. Cho nên chúng tôi rất là mừng đi gặp được một cái tổ chức, họ đem cái chương trình này về. Là giáo dục cảm xúc làm cho mấy đứa nhỏ nó sống hạnh phúc từ nhỏ. À, vậy thì giờ mình sẽ thực tập nha. Mình thực tập. Rồi, nhờ kêu nè. 1, 2, 3, ngừng suy nghĩ. Không làm được. Hãy nói 1, 2, 3, ngừng suy nghĩ. Tức là cái dấu hiệu gì để biết mình ngừng suy nghĩ? Hồi nãy mình ngừng suy nghĩ đó, ai mà thấy cái bụng đi lên đi xuống, cái tay đi lên đi xuống thì người đó không suy nghĩ. Ngay cả lúc mà con mắt mình đảo nè, vẫn không suy nghĩ. À, tức là muốn không suy nghĩ là đếm 1, 2, 3, biết liền tôi đang thở vào hay thở ra. Biết ngay lập tức, không phải chờ nữa. Nhưng mà làm không được. Hồi nhỏ tới lớn quen rồi, quen suy nghĩ rồi. Rồi, vậy thì luyện tập. Luyện tập bằng cách nào? Mỗi ngày ngồi sờ cái bụng 15 phút. Sách vở nói 2 phút là đẹp rồi, nhưng mà nói thật á, mình ngồi mình sờ 2 phút á, thì 2 phút đó mình thấy là chén dĩa chưa rửa nè, thấy ông xã đi nhậu nè. 2 phút đó mình thấy cái gì đâu không à? Mình không thấy cái tay nó di chuyển đâu. Chúng ta phải tập 15 phút. Đó. Tập thành thói quen, tập 3-4 tháng liên tục như vậy, tới chừng mình ra lệnh, không suy nghĩ, nó ngưng liền, không suy nghĩ. Và mình đạt được cái trạng thái này, cái là mình chỉa đi con đường hạnh phúc, chứ không đi con đường đau khổ, không đi đường màu đỏ nữa. Yeah. Thực hành được không? Thực hành đi, mới làm được. Cái chuyện này không có ai nói đi học thiền hết. Người ta chỉ nói, đi thực hành thiền. Đúng không? Rồi, bây giờ nói thiền đơn giản lắm. Thiền là không suy nghĩ. Nha. Rồi, đừng nghĩ gì phức tạp hết. Đơn giản nhất là bây giờ để ý vô cái tay. Để ý cái tay được thì để ý hơi thở. Càng ngày nó phức tạp hơn. Biết sao? Cái tay là cái hữu hình. Đúng không à? Cảm nhận dễ hơn. Cảm nhận nó di chuyển dễ lắm. Rồi. Nhưng hơi thở là cái rất khó. Mình tập mất cả năm mới bắt được hơi thở. Nhưng mà đỉnh cao là hơi thở. Rồi, chúng ta cố gắng nha. Thực hành không? Chắc không? Tối nay về rủ nguyên cả nhà ngồi vòng tròn. À, mẹ sờ bụng ba, ba sờ bụng con sờ bụng em sờ bụng mẹ. Sờ vòng tròn vậy đó. Chơi rất vui. Nhưng mà làm mấy tháng xong, tự nhiên có cái năng lực. Mỗi lần mình thấy ông xã đi về trễ, bước vô cửa, mùi rượu nồng nặc, chuẩn bị la lên rồi. Ra lệnh liền, không suy nghĩ. Cái nó không suy nghĩ. Rồi tự nhiên, muốn hét rồi. Tự nhiên bữa nay nhẹ nhàng với ổng. Anh đi nhậu, có vui không? Cái ông đứng ổng trợn mắt, ổng nhìn mình. Bà này ăn trúng cái gì? Rồi, mình cho một tràng pháo tay để mình quyết tâm mình thực hành. Gỡ xuống cái đó. Rồi, cảm ơn anh Minh rất là nhiều. Chúng tôi có nhiều khóa học thiền, có nhiều khóa thanh lọc, và tụi tôi cũng có làng hạnh phúc ở ngay Hồ Tràm, có rất là nhiều khóa học. Tôi nghĩ là các anh chị phụ huynh nên học. Bởi vì nếu mà suy cho cùng, cách đây tôi khoảng hơn 20 năm, nếu như ai mà biết tôi trước đó, sẽ là một người phụ nữ vô cùng độc tài, độc đoán, độc hại, hay nói đúng hơn là bao nhiêu cái thứ tệ hại trong cuộc đời này tôi đều bị ô nhiễm. Bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình là tôi là cũng hơi ngang tàn, rồi lại học đại học bách khoa, rồi lại được về chồng cũng chiều chuộng, rồi cũng tàn là làm sếp, đã cuối cùng biến thành một cái người không phải là phụ nữ, mà đúng nghĩa là chắc phụ nam, nhớ làm từ A đến Z, giống như những quý phụ nữ đây đang quản lý chồng mình, quản lý con mình. Thế đó, rất là mong các bạn hãy dành cho mình vài thời khóa. Và tôi so với cách đây 10 năm đã thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa mà tôi đi lên, nhân viên tôi mà cầm cái laptop đó, nó rung. Tôi đến kho hàng rồi nó né hết. Ông xã tôi sống tôi 10 năm là đứt dây thần kinh nói với tôi. Do đó rất mong các bạn, tôi chỉ khát khao các bạn thay đổi để gia đình được hạnh phúc. Rồi. Con đổ lỗi. Con chơi game rồi, con bừa bãi, con nghiêm hốt. À xong rồi, Tôi sẽ lấy cái gì mà nó đơn, có nghĩa là nó tận gốc để tôi nói cho quý vị một cái công thức chung. Đúng mà. Lòng vòng gì thì quý vị sẽ chỉ có những cái chơi mở lên giùm em. Rồi. Dạ. Tất cả hành động của con quý vị chỉ loanh quanh ba cái vấn đề này. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Quý vị hãy xem ha. Con cãi bố mẹ là đạo đức, đúng mà. Con béo phì là con không có rèn luyện nghị lực. Con gì không có học giỏi, con thiếu hiểu biết. Con gì con không có lắng nghe, con thiếu đạo đức. Con gì? Con học hoài mà không vô. Con thiếu trí tuệ. Con sao? Trì hoãn sáng dậy, không có dậy sớm. Con gì? Thiếu nghị lực. Quý vị cho dù bất kỳ cái tình huống gì quý vị nói với tôi đều có thể quay về ba góc này. Đúng không ạ? Vậy câu hỏi đặt ra là muốn trị liệu nó thì phải định nghĩa được nó. Đúng mà, bây giờ quý vị nói con quý vị không đạo đức, quý vị không định nghĩa được thế nào là đạo đức, thì chúng ta không có giúp con chúng ta có đạo đức được. Vậy theo quý vị thế nào là có đạo đức? Đạo đức là vì người lớn hơn vì mình, vị tha lớn hơn vị kỷ, mang an vui cho mình và mang an vui cho mọi người. Bây giờ chúng ta hãy xem hành động của những bà mẹ và ông bố như sau. Con quý vị đi học từ sáng đến chiều mệt rồi, quý vị ép làm gì? Ngồi học. Quý vị ép một tù nhân vào ngồi vào bàn học, quý vị có đạo đức không? Không. Ép chưa xong, con quý vị bị ức chế, con quý vị phản ứng với quý vị, thế là tự động con quý vị không có đạo đức. Nó từ đâu ra? Từ một cái hạt giống quý vị gieo xuống, con quý vị là quý vị không có đạo đức với nó, thì nó sẽ trả lại một hạt giống cho quý vị là quý vị không có đạo đức. Tiếp, bây giờ vì nó học nguyên một ngày nó mệt rồi, nó ngồi nó đã phê rồi, nhưng mà quý vị vẫn ép nó để nó có thêm cái gốc này này. À, nhưng mà nó ngồi học có vô không quý vị? Không, nó chỉ cần thấy mẹ nó vô nó ngồi học, mẹ nó vừa ra bắt đầu nó quệt, nó vẽ. Xong rồi quý vị ngồi vào, cái xong rồi nó cũng ngồi học, rồi xong nó thừ ra. Vậy là quý vị đang giúp não của một đứa trẻ từ chủ động học trở nên là bị động học, từ thích học trở nên là chán học, từ thích ngồi vào bàn học trở nên là gì? Bị ép ngồi học. Thì trí tuệ nó có giảm không? Giảm. Mà khi trí tuệ nó giảm, vì sao trí tuệ nó giảm? Bởi vì quý vị thiếu hiểu biết rằng học nguyên một ngày mà thái độ của người học không chủ động học thì không bao giờ học được. Vậy quý vị có hiểu biết không? Không, bởi vì quý vị không hiểu biết cho đó con quý vị không có hiểu biết. Ai gieo? Quý vị gieo. Chúng ta thấy trí tuệ là gì? Trí tuệ là biết phân biệt đúng sai phải trái, cái gì nên hay không nên, cần hay không cần. Nhưng đa phần chúng ta không có khái niệm đó. Bởi vì sao? Cuộc đời chúng ta liên tục không có tỉnh thức. Do đó chúng ta không biết cái việc nào cần làm hay nên làm. Mà chúng ta chỉ là gì? Thấy ai cũng ép con mình vào ngồi bàn học, thì mình ép con mình ngồi bàn học. Thấy ai cũng học cái trường đó, thì lại đi đến cái trường đó. Có thời gian tìm hiểu đâu. Bởi vì tôi làm trong ngành công nghệ thông tin mười mấy năm, tôi tìm hiểu giáo dục, tôi nói thiệt với quý vị, tìm hiểu bao nhiêu năm mà tôi còn mơ hồ về giáo dục nữa. Huống hồ gì quý vị đã không tìm hiểu giáo dục, quý vị nghĩ là chúng ta có giáo dục, nhưng mà chúng ta chỉ được ông bà bố mẹ chúng ta dạy lại cái và chúng ta áp dụng y chang ông bà bố mẹ chúng ta dạy chúng ta, và con chúng ta sẽ lớn lên một thế hệ là gì? Lấy y chang quý vị dạy nó như thế nào, nó dạy y chang. Và thế là chúng ta có gia đình ba thế hệ đều là thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức và thiếu nghị lực. Thế nào là sự hiểu biết? Đa phần chúng ta cứ nghĩ là đọc sách nhiều là có hiểu biết. Đa phần chúng ta tốt nghiệp một bằng tiến sĩ là có hiểu biết. Đa phần chúng ta nghĩ chúng ta có chức quyền là có hiểu biết. Đa phần chúng ta nghĩ chúng ta có tiền bạc là chúng ta có hiểu biết. Sự hiểu biết nó không đo bằng chức vị, quyền lực, tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhà cửa, ô tô, không phải. Sự hiểu biết, nó là sự biết điều. Tôi còn nhớ sư cô Chánh Kiến hồi xưa chọc tôi, trong cuộc đời này không có bằng nào bằng học, cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đối với quý vị đi đến đâu mà quý vị làm hài hòa, sống ôn hòa cho mọi người thì cái bằng đó là cái bằng lòng. Bằng lòng là gì? Đối với một nhóm trẻ, sự hiểu biết là gì? Dùng ngôn ngữ trẻ để nó hiểu. Bằng lòng là gì? Đối với một tiến sĩ đang nghiên cứu về khoa học, mình không biết, mình xin rút lui. Nếu mình biết, mình ngồi nói trên căn cứ khoa học, logic để nói với tiến sĩ. Bằng lòng là gì? Với vợ, với chồng, đóng vai đúng vợ, đúng chồng để có thể kết nối yêu thương. Để rồi anh ấy thay đổi, mình thay đổi. Trời, học cái bằng bằng lòng nó phê lắm quý vị. Chúng ta không bao giờ học nổi cái bằng bằng lòng nếu như chúng ta không hiểu biết chính mình. Chúng ta không bao giờ kết nối với một ai khác nếu như chúng ta không có năng lực kết nối với chính mình. Chúng ta không bao giờ kết nối được với chính mình nếu như chúng ta không lắng nghe mình. Chúng ta không bao giờ lắng nghe mình được, chúng ta không có thời gian ngồi yên bình với mình. Chúng ta không bao giờ ngồi yên bình với mình được bởi vì không có ai đi làm kiếm tiền hộ mình, sáng đi, trưa đi, chiều đi, tối đi. Bởi vì chúng ta đang sống trong một guồng máy đánh mất chính chúng ta không có thời gian quay vào bên trong để kết nối với chính mình, lắng nghe hơi thở của mình, lắng nghe phòng xẹp của mình, lắng nghe não mình vận hành như nào, lắng nghe từng tế bào trong cơ thể hoạt động như nào, cái gì cần nạp vào, cái gì không nạp vào, lời nói nào dễ thương để tưới tẩm cho người khác, suy nghĩ nào có thể mang năng lượng tích cực cho người khác, chúng ta quên hết rồi. Chúng ta chỉ học theo bản năng, học theo phản xạ, học theo thói quen. Và cuối cùng chúng ta trở thành, chúng ta đánh mất chúng ta mất kết nối với chúng ta. Và cuối cùng chúng ta áp những cái điều chúng ta mong muốn người khác vào và chúng ta đã không có sự hiểu biết. Tôi đang nói một cái gốc chung nhất để quý vị thấy rằng là sự hiểu biết đó là sự thật. Người nào càng tìm hiểu sự thật rõ ràng bao nhiêu đó là sự hiểu biết. Sự hiểu biết không phải kiến thức, không phải thông tin, không phải học việc, không phải là bằng cấp. Thế nào là sự thật? Quý vị quay về bên trong, quý vị mới thấy cái sự phản ứng khó chịu quý vị như thế nào. Quý vị quay về bên trong, quý vị mới thấy thân thể quý vị tê cứng, mệt mỏi như thế nào. Khi quý vị quay về bên trong, quý vị thấy cơ thể, sinh lý quý vị vận hành như thế nào. Từng tế bào trong gan, trong thận, trong phổi, trong não quý vị đang vận hành như thế nào. Chỉ khi quý vị quay về bên trong, quý vị mới cảm nhận được hơi thở và linh hồn của quý vị mới biết được sự thật của quý vị. Hay nói đúng hơn, lúc này quý vị mới biết quý vị đang nóng hay đang lạnh, đang giận hay đang không giận, đang dễ chịu hay khó chịu, đang yêu thương, đang từ bi, đang tha thứ, đang với chính mình như thế nào. Đa phần trên cuộc đời này chúng ta toàn đi tìm thức ăn bên ngoài, một nhà lầu, sau đó một nhà lầu lớn hơn, một ô tô lớn hơn, sau đó nó cũng vô thường đi. Trong đó tình yêu thương khi quý vị vun bồi, càng ngày nó càng nở hoa, nó không mất đi. Sự tha thứ quý vị vun bồi, càng ngày nó càng bao dung, nó không mất đi. Sự độ lượng nó càng ngày vun bồi, nó càng vun bồi, bên trong bao nhiêu nó không mất đi. Cái thứ đó mới là sự thật trong người quý vị. Còn những cái kia nó chỉ là hảo huyền, nó đến rồi nó đi, bởi vì cái đó vũ trụ chỉ ban tặng cho quý vị tạm thời, quý vị học một bài học trưởng thành trong cuộc đời này thôi, chứ nó không bền vững cho quý vị. Và đến lúc quý vị kết thúc cuộc đời này, quý vị càng nắm giữ tài bảo nhiều bao nhiêu, tài sản nhiều nhau, chính mắt nhiều nhà cửa với nhiều, quý vị đi ra đi không có được bình an. Ai tài sản này chia cho ai bây giờ, nhà cửa này chia cho ai bây giờ, con cái chia cho ai bây giờ, thế là khổ đau, thế là nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở ra đi không được bình an. Đúng không à? Thôi thì trước khi quá muộn, làm ơn quay về bên trong để hiểu sự thật. Sự thật chính là sự hiểu biết, và trong năng lượng nó là khoa học tâm thức, nó là từng năng lượng cao cùng, nó là thể sáng, hay nói đúng hơn nó là trực giác. Đa phần là chúng ta chỉ là gì nè, việc này đúng, việc này sai, việc này phải, việc này trái, là còn dùng lý trí để phân tích. Nhưng khi chúng ta không dùng lý trí nữa, chúng ta thả lỏng, tâm chúng ta trống rỗng, tâm chúng ta hay biết, chúng ta nhìn xuyên qua sự thật ngay lúc đó luôn. Người ta gọi là trực giác. Trực là trực tiếp, giác là giác quan, tiếp cận ngay lúc đó. Còn chúng ta thường là gì? Ồ, con chúng ta khó chịu, chúng ta bỏ cảm xúc vào và chúng ta khó chịu với con chúng ta. Hay là ai khó chịu chúng ta bỏ cảm xúc vào, chúng ta đẩy đi. Chúng ta liên tục, cái cảm giác đó không phải là cảm giác sự thật của chúng ta. Mà cảm giác gì là đang chúng ta mất kiểm soát về sự tỉnh táo của chúng ta. Khi chúng ta liên tục hay biết, khi liên tục chúng ta tĩnh lặng, khi liên tục chúng ta tâm trống rỗng, khi liên tục chúng ta có cái sự tĩnh lặng, khi liên tục chúng ta tâm chúng ta lắng dịu, tự động sự hiểu biết toàn thể, người ta gọi là wisdom trong tiếng Anh, nó là sự thông thái nó xuất hiện, hay trực giác nó xuất hiện. Lúc này quý vị giải quyết vấn đề vô cùng đơn giản. Sở dĩ chúng ta đứng ngã ba đường bởi vì là gì? Chúng ta không biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào phải, cái nào trái. Chúng ta còn quá phân tích bởi vì chúng ta luôn luôn tâm chúng ta vọng động, chúng ta không bình yên được, do đó chúng ta không làm gì được. Nhưng khi tâm quý vị tĩnh lặng, quý vị nhìn rõ như thật, khi nhìn rõ như thật thì vấn đề quý vị được giải quyết. Ai cũng có vấn đề, nhưng người nào giải quyết vấn đề là người nhìn ra sự thật. Ai cũng có đau khổ, người nào chấp nhận đau khổ, xuyên qua đau khổ, đối diện với đau khổ để giải quyết vấn đề của đau khổ thì kết thúc của đau khổ là hạnh phúc. Nhưng mà ai cũng đi tìm hạnh phúc mà đau khổ thì né tránh. Ai cũng đi tìm bến bờ của bình yên nhưng mà sự sống dậy thì không giải quyết. Mà bến bờ bình yên làm gì có, khi đau khổ quý vị né tránh thì một đau khổ mới xuất hiện. Khi vấn đề có, quý vị không đối diện vấn đề thì vấn đề mới lại xuất hiện. Không có khái niệm không có vấn đề, không có khái niệm không có đau khổ, mà chỉ có khái niệm chấp nhận đau khổ để rồi đi xuyên qua đau khổ, kết thúc được đau khổ, bởi vì ai cũng học bài học đau khổ. Và nói cho giống như Đức Phật, khổ là một sự thật. Nguyên nhân của khổ là do tập khí, là do thói quen của chúng ta. Con đường để giải quyết khổ đau, cha trên mạng, bác chánh đạo. Và để thoát khỏi khổ đau duy nhất là tu tập bên Công giáo, là sự tĩnh lặng, tình yêu thương và sự hiểu biết. Cái đó quý vị liên tục vun bồi. Đây là tình yêu thương, đây là sự hiểu biết, liên tục vun bồi thì chúng ta giải quyết được tất cả vấn đề. Công giáo là gì? Tình yêu thương vô điều kiện và sự khôn ngoan của Chúa. Bên Công giáo là gì? Sự tĩnh lặng. Đúng mà, những người bên Công giáo cũng đi để kết nối với Chúa Trời. Tâm dẹp hết bản ngã, kết nối với Đức Chúa Trời, để trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Bé nào thế? Sau khi tôi nghiên cứu Công giáo với Phật giáo, tôi nói thiệt với quý vị là như nhau. Do đó, tôi rất thích câu nói của Đức Đạt La Lạt Ma. Tôn giáo nào là tôn giáo tốt nhất? Tôn giáo mà người ta dạy cho mình tử tế nhất là tôn giáo tốt nhất. Người nào là người khôn ngoan nhất? Khôn chết, dạy chết, biết thì sống. Bằng gì là bằng cao nhất? Là bằng lòng. Do đó quý vị chỉ cần vun bồi hai cái phẩm chất này, và tôi cam kết tất cả những vấn đề của quý vị, từ nói dối, từ khó chịu, từ chơi game, từ không chịu học, từ biếng ăn, từ gì, tất cả nó đều đến tình yêu thương vô điều kiện và sự thông thái của quý vị để biết sự thật hết. Đúng không ạ? Giờ có ai hỏi gì không? Tôi cam kết là bất kỳ quý vị hỏi tôi cũng đưa về này trả lời. Quý vị để coi bất kỳ vấn đề gì, giống như sáng nay chúng ta biếng ăn rồi khó chịu, nó cũng đưa về này à. Và trong Đức Phật ngược với cái này, nó gọi là gì? Này ông xã tôi gọi là ba gốc rễ, ba gốc. Ông thầy ba gốc là ba gốc rễ này nè, ba độc là gì? Người không có đạo đức, người ta gọi là tham. Người không có trí tuệ, người ta gọi là si. Người không có nghị lực, người ta gọi là sân, sân là nóng giận á. Người nào không quản trị được cảm xúc, bản chất là gì? Sân. Người nào mà không có đạo đức, bản chất là gì? Mong muốn người khác đáp ứng nhu cầu của mình. Những bà vợ mong muốn chồng mình đáp ứng nhu cầu của mình, bản chất là bà tham. Tham gì? Tham chồng luôn luôn kè kè. Tham gì? Tham sự công nhận của chồng. Tham gì? Con phải làm theo đúng yêu cầu của mình. Tham gì? Tham tình cảm của con. Tham gì? Tham danh mẹ là người mẹ tuyệt vời. Bỏ hết cái đó đi, tự động trở nên người mẹ có đạo đức. Trí tuệ là gì? Thế nào là si? Ngay giây phút chúng ta tham và sân thì chúng ta chắc chắn si. Quý vị đang rất là thích cái gì quá, hoặc quý vị đang ghét cái gì đó, là lúc đó quý vị có tỉnh táo không? Không. Quý vị đang không có sáng, mà khi đang không có sáng thì quý vị si mê thôi. Bây giờ quý vị ngồi thiền, quý vị học khóa lãnh đạo tỉnh thức, hay quý vị làm bất kỳ gì, quý vị thanh lọc, miễn sao quý vị học đúng hai từ này. Thanh lọc là gì? Giảm tham ăn. Ngồi thiền là gì? Giảm sân. Hai này kết hợp là gì? Thế là quý vị có sự hiểu biết. Mà có sự hiểu biết gì? Giải quyết hết tất cả các vấn đề của quý vị. Được không à? Rồi, cảm ơn cả nhà rất rất nhiều. Và bây giờ quý vị nghe hai bài hát, một bài Phật và một bài Chúa. Rồi. Đúng không? Ai bên Phật thì nghe Phật, ai bên Chúa thì bài Chúa. Rồi, xin mời. Có bài không em? Rồi, à trên mạng có câu hỏi hả? Người nào mà có em bé mà đang ồn, thôi kệ xả ly về nhà coi lại trên livestream. Còn người nào mà có câu hỏi tôi sẵn sàng hỏi, trong lúc đó Minh chờ hai bài hát thì trên mạng hỏi gì tôi với anh Minh sẵn sàng trả lời. Đúng không ạ? Rồi. Vậy trong trường hợp con mệt quá, mình cho con thư giãn như thế nào cho hợp lý để con vẫn ôn tập được bài học cho ngày hôm sau, dính mắt không? Con đã mệt rồi, nhưng mà cũng phải nghĩ giải pháp nào để con được thư giãn, để bắt đầu ép học tiếp. Ghê không quý vị? Đôi lúc nếu mà suy cho cùng, bố mẹ chúng ta chỉ có một cái quyền năng là quyền ép con. Vậy đó, càng ép thì quý vị càng tham. Càng ép con quý vị không đáp ứng lại càng sân, mà càng sân thì càng si. Chọc chơi thế thôi chứ thư giãn như sao? Có rất là nhiều cách để chúng ta thư giãn. Người đàn ông là não trái, do đó họ thư giãn bằng sự tĩnh lặng. Họ đọc sách báo, họ tham nghiên cứu cái thông tin để họ phân tích logic những cái gì họ đang nghiên cứu. Vậy khi người đàn ông đọc báo, không phải là họ chơi, họ đang gì? Lấy số liệu, thu thập thông tin để phân tích vấn đề. Người đàn ông là gì? Khi đọc sách là gì? Họ là chỗ dựa tinh thần, họ là người định hướng. Vậy khi thư giãn là gì? Họ lại nghiên cứu thêm những cái chương trình gì để có dữ liệu phân tích cho họ. Họ thư giãn bằng gì? Quý vị thấy người đàn ông hay gì? Chơi game nè, đánh bốc nè. Đúng mà, để làm chi? Tăng sức mạnh cho họ. Những bộ phim toàn là hành động người đàn ông xem. À, nhưng mà người phụ nữ thư giãn kiểu gì? Người phụ nữ thư giãn bằng mắt và tai mà, đúng không? Bắt đầu bật nhạc. À, chút nữa tôi sẽ bật cho quý vị hai bài nhạc. Phụ nữ thích nghe nhạc không à? Êm dịu lãng mạn, Titanic hay là phim là Cô Dâu 8 tuổi Hàn Quốc gì đó, đúng không ạ? Chuyện tình cảm sướt mướt, bởi vì người phụ nữ là gì? Tình cảm, cho nên thích coi phim tình cảm, thích coi phim chữa lành, thích làm nghề coaching. Đàn ông mà nghe coaching là họ ngứa mắt lắm. Bởi vì sao? Ăn rồi cứ đi giải quyết vấn đề, giải quyết tận gốc đi, đi giải quyết vấn đề hoài. À, nhưng mà sự thật là như thế. Vậy đối với người phụ nữ là gì? Thư giãn bằng tình yêu thương. chăm sóc con, chăm sóc nhà, chăm sóc chồng, nấu món ăn. Quý vị để ý đi, đúng không? Người phụ nữ thư giãn, trời tự nhiên, ông chồng ông đâu có cần bữa ăn ngon đến mức độ đó. Quý vị tốn nguyên ngày thứ bảy đi chợ sắp xếp, nấu ăn, chuẩn bị. Sau đó ăn có một bữa ăn xong một bãi chiến trường chén bát. Bắt đầu kêu ông chồng vô rửa, ông nói trời giá mà cho có 20.000 đi ra ăn là bà không khỏe không? Ăn xong một bãi chiến trường, anh ăn chè không? Anh em làm rau câu không? Anh ăn da ua không? Xin thưa. Cái đó người đàn ông có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng phụ nữ là gì? À, thích như thế. Đó, cuối cùng quý vị là gì? Nó ngược ngạo nhau và chúng ta luôn luôn ép người khác đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Thế là hai người đều không được thư giãn. Còn con quý vị thư giãn kiểu gì? Đứa nhỏ là nó dư năng lượng. Quý vị công nhận quý vị mệt rồi quý vị mới muốn ngồi một chỗ, quý vị mệt rồi quý vị mới coi như là nghỉ ngơi. Còn đứa nhỏ từ lớp 1 cho đến tôi nhớ lớp 12 luôn luôn dư năng lượng. Dư năng lượng thì năng lượng nó phải được giải quyết. Nó đang ngồi học, ức chế quá, tỉnh, chuyển qua năng lượng động. Ok, con ra đá banh, con ra hít xà, con ra chơi, con ra xem, đá bóng, vân vân. Đúng không quý vị? Ví dụ con quý vị cơ thể vật lý nó mệt rồi, nó ngồi nó phê rồi. Thì quý vị sao? Thôi, con học nửa tiếng, tiếng thôi. Đi bơi đi, ra hồ bơi đi, đi ra chạy bộ đi, hay ra đi chơi đi. Hay nói đúng, nó phải giải quyết cái gì mà nó vận động. Bởi vì đứa nhỏ nó phải năng động, nó năng lượng nó phải được giải quyết. Để nó phóng thích năng lượng thì năng lượng nó mới được quân bình nó mới vô, nó ngồi yên. Hoặc là quý vị kêu nó dạy học cho quý vị đi. Quý vị dạy nó không được, kêu nó dạy quý vị. Thế là nó dư năng lượng, ok, nó không dạy theo đề tài của quý vị thôi. Nó sẽ nói cái gì mà nó thích nói. Đúng không mà? Và khi nó thích nói, nó sẽ nói rất là nhiều cái thứ mà lâu nay quý vị không có muốn nghe. Bởi vì quý vị chỉ muốn nói gì? Nói cái điều mà quý vị thích nghe. Và cuối cùng là gì? Nó muốn nói cái điều đó quý vị cũng không có. Thế là quý vị lại rơi vào gì? Vừa thiếu hiểu biết, vừa không có đạo đức và cuối cùng lại không có nghị lực. Nó cứ lẫn quẩn trong cuộc đời này. Nó cứ lòng vòng trong cuộc đời này. Đó, tôi nói thiệt với quý vị, nếu như quý vị hiểu nguyên lý tự nhiên của tất cả người trẻ, người già, trẻ em cho đến người lớn một cách hiểu sâu sắc thì tự động cuộc đời quý vị rất là đơn giản, hanh thông. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế. Và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.